Chương 297, 3000 thanh ti, tôn xích tạo hóa. Chương 297, 3000 thanh ti, tôn xích tạo hóa. Ngọc Thập Nương mị trong mắt lóe lên vẻ lo âu, đôi mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, xa xa vân hải, hình như có thể nhìn hết tầm mắt thời không, chứng kiến Thái Bình Đạo. Ngọc Độc Tú ánh mắt bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở Bích Tu Phong bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, Ngọc Độc Tú sau khi tỉnh lại lại đã qua một tháng này Ngọc Độc Tú luyện chế rất nhiều đan dược, săn sóc gân cần trong cơ thể 3000 quang âm tuyến. Có quang minh sợi tơ, bước tiếp theo chính là 3000 pháp hoa. Ngọc Độc Tú ánh mắt bình tĩnh, giếng cổ không dao động. Nhân có bao nhiêu cọng tóc? Không biết, vô định số, mỗi người tóc số lượng đều không giống với. Ngọc Độc Tú thân là võ giả, tóc số lượng muốn so với bình thường nhân nhiều lắm. Có 3000 quang minh sợi tơ, bước tiếp theo chính là mang thai dưỡng tóc của chính mình, dùng tinh huyết thai nghén tóc, sau đó tóc đang lẫn nhau thôn phệ, không nhiều không ít, tròn còn lại 3000 ngàn cao y. Đương nhiên, có người sẽ hỏi, nếu là tóc không đủ 3000 ngàn cao y làm sao bây giờ? Tự nhiên là nhiều lui thiếu bù, nếu là không đủ 3000 ngàn cao y, liền muốn để cao bù đắp. Ngọc Độc Tú thôi diễn hôn nguyên, trên đầu vô số thanh ti không ngừng ba động, tinh huyết đang không ngừng từ trong lòng chảy ra, chảy vào cuối sợi tóc, ra phủ phát hấp thu. Nhân thể nội có bao nhiêu tinh huyết? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng tự nói, một bước này đã đem vô số tu sĩ hành giả ngăn cản ngoài cửa. Bất luận là tu sĩ cũng tốt, phàm nhân cũng thế, cuộc đời một người số lượng máu tươi chắc là không biết biến, có bao nhiêu liền là bao nhiêu, như thế nào tiếp cận đủ 3000 tích. Nếu một giọt tiêu hao, sau đó sẽ bù đắp, kia phải chờ tới món ăn đều lạnh, tinh huyết tổn thất chi hậu đúng là có thể khôi phục, nhưng khôi phục lại thời gian thong thả, chu kỳ tính trưởng. Cũng may Ngọc Độc Tú bị tổ long chân huyết dịch kinh tẩy tủy, xương sống đại long đã hóa thành ngọc sắc, sắp nhập vào tổ long chân huyết, quanh thân hoán huyết, tinh huyết cũng so với người bình thường nhiều hơn vài lần, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Ngọc Độc Tú hóa thành tổ long chân thân, quần quần không ngừng tinh huyết bị tinh luyện mà ra, đưa vào đạo 3000 thanh ti bên trong. Không biết khi nào, Ngọc Độc Tú trên đầu thanh ti không nhiều không ít, ước chừng đủ 3000, một cây ít, một cây không ít. Trải qua 3000 giọt tinh huyết tầm bổ, kia 3000 ngàn cao y tóc sợi tóc biến thô, ánh sáng màu minh lượng, loang thoáng có vô số phủ văn lạ cấn loại ra. Diệu Tú sư minh, nhưng còn có đan dược trưởng giáo bên người đồng tử thở hổn hển đã chạy tới đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tự nhiên còn có. Một tháng này lại luyện chế không ít đan dược. Nói, Ngọc Độc Tú tay háo vung lên, mười mấy hổ lô lục tục bay ra. Kia đồng tử lấy ra một cái túi, vội vàng đem đan dược cất vào đi, vội vàng hoảng loạn hướng dưới chân núi tiến đến, bất quá đi một nửa, lại xoay người lại đến. Diệu Tú sư minh, tông môn hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng đan dược, xin mời sư huynh gần nhất vất vả một thời gian ngắn. Ngọc Độc Tú cao mày, chuyện gì xảy ra? Trước đó vài ngày nghe nói phá quân chuyển thế chi thân đã muốn hiện thế. Hiện tại đều đại tông môn chém giết càng thêm thảm thiết, so với kia trước nghiêm trọng gấp 10 nói, đồng tử cước bộ vội vàng tiêu sai xuống núi. Ngọc Độc Tú nhíu mày, nhìn ở thiên không trung dung chuyển không ngớt đại kiếp lực lượng. So với kia trước chính mình xuống núi thời gian nồng đậm 7-8 lần tả hữu. Lại cho ta một thời gian ngắn, là có thể bước đầu luyện thành đây hôn nguyên. Thời gian a, cho tới bây giờ không nghĩ tới thời gian cư nhiên như thế. Chân quý Ngọc Độc Tú chậm chậm gì gì thu hồi ánh mắt. Vong Trần cước bộ nhẹ nhàng đi vào Ngọc Độc Tú phía sau. Vong Trần, có phải hay không lại đi ra ngoài trộm chơi? Ngọc Độc Tú cũng không quay đầu lại đạo. Tiếng bước chân một chút, đã thấy Vong Trần chít chít ngả ngả đi vào Ngọc Độc Tú trước người. Trong tay cầm một thanh tiên hoa, còn có mấy người trái cây. Ta nhìn sư huynh có một thời gian ngắn không có ăn thức ăn, liền đến hậu sơn tìm một chu tờ trái cây. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, việc học như thế nào? Vong Trần cúi đầu nói, hiện giờ chính là có thể tĩnh tọa thời gian một nén nhang. Ngọc Độc Tú không nói, nhìn chăm chú Vong Trần nhìn hồi lâu, biết người tu hành khó khăn nhất là một bước kia sao. Vong Trần lắc đầu, một đôi mắt to nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, thực ra tu hành chi lộ, khó chính là ban đầu một cái nào đó quan, nếu là đã qua bắt đầu một cửa, chi hậu bất quá là tích tụ pháp lực, tu luyện thần thông mà thôi. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú lời nói thâm thía nhìn Vong Trần, nếu bàn về pháp lực, sư huynh của ngươi ta hiện giờ học xong luyện đan chi thuật, chỉ cần ngươi có thể loại xuống đạo chủng, ngày sau tự nhiên không lo pháp lực tăng trưởng, về phần nói thần thông. Ngọc Độc Tú ánh mắt thản nhiên, ta đang bên trong cơ thể ngươi phong ấn một đóa tam vị chân hỏa, chỉ cần ngươi có pháp lực, là có thể tương kỳ luyện hóa, đây tam vị chân hỏa chính là chư thiên trung đều tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông, ngươi nếu là luyện thành, ngày sau không thiếu hộ thân thủ đoạn. Dừng một chút, Ngọc Độc Tú nói, ngươi hiện giờ thiếu niên tâm tính, tính tình đơn thuần, đúng là nhập đạo thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua quãng thời gian này, ngày sau không biết cần mấy năm, vài thập niên tâm tính mài, ngươi hiện tại chỉ cần bước vào tu hành chi lộ, chính là một mảnh đường bằng phẳng. Sau khi nói xong, nhìn về phía cách đó không xa một cái bồ đoàn. Vong Trần cắn chặt răng, sâu kín nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, không nói được một lời hướng kia bồ đoàn đi đến. Chủ nhân một loạt tiếng bước chân vang lên, đó chính là bùm một tiếng quỳ xuống đất thanh âm. Ngọc Độc Tú dương mắt nhìn lên, đã thấy Tôn Sích quỳ trên mặt đất. Ánh mắt lộ ra hơi hơi sóng dậy, hiện lên một vẻ vui sướng, ngươi trở về rồi. Không phụ chủ nhân nhờ vả, rốt cục đem toàn bộ vật tư đều đưa tại Thái Tố Tông Tôn Sích đạo. Đứng lên mà nói Ngọc Độc Tú đạo. Tôn Sích đứng lên, trải qua vài thập niên gió táp mưa xa, Tôn Sích trên người nhiều hơn một chút tuế nguyệt bất hủ hương vị. Ngươi đây đồng bì thiết cốt cũng có chút hỏa hầu, đồng bì hiện giờ đại thành, thiết cốt coi như là bước vào môn đạo. Ngọc Độc Tú một đôi mắt trung ngọc sắc hình trưng cái đĩa giống như hư ảnh không ngừng xoay tròn, mấy hơi thở gian đã đem Tôn Sích chi tiết xem thấu triệt. Đây vài thập niên khổ ngươi Ngọc Độc Tú đạo. Không khổ, không khổ, có thể vì chủ nhân cống hiến sức lực, là tiểu nhân vinh hạnh Tôn Sích đạo. Một đường như thế nào có gì khó khăn Ngọc Độc Tú đạo. Tôn Sích làm trà sát cái mũi, tốt kêu chủ nhân biết được, đây một đường đúng là không dễ đi, dọc theo đường đi nhờ hửa cờ đi sông núi đầm lớn, lại có tinh quái mọc thành bụi, nếu là đi phàm nhân quốc độ, đã thấy kia phàm trần chiến hỏa không ngừng, bách tính trôi dạt khắp nơi, binh sĩ đột tử hoành hành, phiền toái càng nhiều, hơi có không thuận liền sẽ dẫn tới một hồi tai họa. Ngọc Độc Tú nghe nói thật lâu không nói, Tôn Sích bị hắn phái Thái Tố Tông cho bản thân muội muội đưa chút tài nguyên tu luyện, chính là đây một đường làm việc thời gian có chút một cách không ngờ, tới tới đi đi dùng hai thập nhiều năm. Nơi này liền đó có thể thấy được người tu hành cùng bình thường phạm tục khác biệt, nếu là người tu hành, hoặc là nói là Ngọc Độc Tú khống chế đám mây, có thể chỉ cần một năm thời gian mấy tháng, kia Tôn Sích phàm thai, thuận tiện là ngày đi ngàn dặm, cũng đuổi không được người tu hành đằng vân giá vụ. Tốt kêu chủ nhân biết được, núi này trung linh quái hại người giả có chi, đều là đại bổ chi vật, này một ít đuôi mù yêu quái tìm tới cửa, tiểu nhân đem rút gân lột ra, nấu thành canh dược, mới đưa thiết cốt rèn luyện nhập môn. Nếu là đang cái kia núi sông trung đang nhiều ẩn núp chút thời buổi, thiết cốt đại thành cũng không phải là không có khả năng. Tôn Sích một bộ hoài niệm tư thái. Ngọc Độc Tú nhìn Tôn Sích, suy nghĩ hồi lâu nói, ngươi có thể có như bây giờ tạo hóa, thật là khó được, đây đồng bì thiết cốt, coi như là tu sĩ gặp cũng sẽ đau đầu. Ngày khác ngươi nếu là đồng bì thiết cốt đại thành, đem biến thành kim thân, có thể bước vào trường sinh đại đạo. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nói, ngươi lúc này đây đi xa, mặc dù là ma luyện, nhưng cũng là cơ duyên. Nếu không phải như vậy ma luyện, không có sơn trung tinh quái máu thịt, ngươi đây đồng bì thiết cốt tuyệt đối không thể luyện thành. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú cần phải cảm thán, đây Tôn Sích tốt tạo hóa, nếu là đặt ở đời trước, thì phải là nhục thân thành thánh đại đạo. Nhớ rõ kia Si Vu chính là tu thành đồng bì thiết cốt, đánh Hiên Viên Hoàng đế liên tục bại lui, mặc dù là tiên gia hàng lâm, cũng không thể tránh được, cuối cùng vẫn là Hiên Viên Hoàng đế mượn dùng chúng tiên lực lượng, được thiên thời biến hóa, luyện chế ra Hiên Viên kiếm, mới vừa rồi có thể đem Si Vu phân thi, trấn áp đang tứ phương nơi. Kia Si Vu bị phân thi chi hậu, như trước kêu gào, bất tử bất diệt, có thể thấy được đây đồng bì thiết cốt chỗ lợi hại. Hiện giờ Tôn Sích mặc dù là thiết cốt mới vừa mới nhập môn, nhưng một thân chiến lực cũng là thiên hạ hiếm có, so với kia tu sĩ cũng không kém mảy may, nếu là ngày khác đồng bì thiết cốt đại thành, luyện tha nhờ kim thân, thì có thể bước vào trường sinh đại đạo. Chủ nhân lời ấy quả thật, tiểu nhân cũng có thể trường sinh. Tôn Sích mừng rỡ. Ngọc Độc Tú nhìn một chút xa xa vân vụ, thanh âm phiêu phiêu, trên lý thuyết nói, chúng sinh có tuệ căn, đều có thể trường sinh. Chưa xong còn tiếp.